Nguyễn Bính, sinh năm 1918 ở làng Thiện Vịnh, huyện Vụ Bản, Nam Định, không hề học ở trường, chỉ học ở nhà với cha và cậu, làm thơ từ năm 13 tuổi, đã làm gần 1.000 bài, được giải khuyến khích về thơ của Tự Lực Văn Đoàn 1937, đã đăng thơ Ngày Nay, tiểu thuyết thứ 5, Nam Cường, đã xuất bản Lỡ Bước Sang Ngang, Tâm Hồn Tôi, Lê Cường, Hà Nội 1940, Hương Cố Nhân, Á Châu, Hà Nội 1941. Ở mỗi chúng ta đều có một người nhà quê, các nghề làm ruộng và cuộc đời bình dị của người làm ruộng cha truyền con nối từ mấy nghìn năm nay đã ăn sâu vào tâm trí của chúng ta. Nhưng khôn hay dại, chúng ta ngày một cố lìa xa nề nếp cũ để hòng đi tới chỗ mà ta gọi là văn minh. Dầu sao những tính tình tư tưởng của ta hấp thụ ở học đường cám dỗ ta, những cái phiền phức của cuộc đời mới lôi cuốn ta. Nên ở mỗi chúng ta, người nhà quê kia vốn khiêm tốn và hiền lành, ít có dịp xuất đầu lộ diện. Đến nỗi có lúc ta tưởng chàng đã chết rồi. Ở Nguyễn Bính thì không thế. Người nhà quê của Nguyễn Bính vẫn ngang nhiên sống như thường. Tôi muốn nói Nguyễn Bính đã đánh thức người nhà quê vẫn ẩn náu trong lòng của chúng ta. Ta bỗng thấy vườn cau bụi chuối là hoàn toàn cảnh tự nhiên của ta và những tính tình đơn giản của dân quê là những tính tình căn bản của ta. Giá Nguyễn Bính sinh ra thời trước, tôi chắc người đã làm những câu ca dao mà dân quê vẫn hát quanh năm và những tác phẩm của người. Bây giờ đã có vô số những nhà thông thái nghiên cứu, họ chẳng ngớt lời khen những câu như: nhà em có một giàn dầu, nhà anh có một hàng cau liên phòng. Thôn đoài thì nhớ thôn đông, cau thôn đoài nhớ dầu không thôn nào. Lòng anh giếng ngọt trong veo, răng thu trong vắt, biển chiều trong xanh. Lòng em như bụi kinh thành, đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe. Tiếc thay, Nguyễn Bính lại không phải là người thời xưa. Cái đẹp kín đáo của những vần thơ Nguyễn Bính tuy cảm được một số đông công chúng mộc mạc, khó lọt vào con mắt của các nhà thông thái ngày nay. Tình cờ có đọc thơ Nguyễn Bính, họ sẽ bảo thơ như thế thì có khó gì. Họ có ngờ đâu đã bỏ rơi một điều mà người ta đã không thể hiểu được bằng lý trí, một điều quý vô ngần, hồn xưa của đất nước. Kể một phần cũng là lỗi của thi nhân, ai bảo người không nhà quê hẳn. Người đã biết trách người gái quê, hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nổi, bay đi ít nhiều. Thế mà, chính người đã đi tỉnh nhiều lần lắm. Dấu thị thành chẳng những người mang trên quần áo, nó còn in vào tận trong hồn. Khi người than, đời có còn gì tươi đẹp nữa, buồn thì đến khóc, chết thì chôn. Khi người tả cảnh xuân, đã thấy xuân về với gió đông, với trên màu má gái chưa chồng. Bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm, ngước mắt nhìn trời đôi mắt trong. Ta thấy người không còn gì quê mùa nữa, thế thì những câu trên này nên bỏ đi ư? Ai nỡ thế? Nhưng vì có những câu ấy mà người ta khó nhận thấy cái hay của những câu khác có tính cách ca dao. Thành ra cái đặc sắc của Nguyễn Bính, chỗ Nguyễn Bính hơn các nhà thơ khác ít được người ta nhìn thấy. Đó là một điều đáng vì Nguyễn Bính phàn nàn. Đáng trách chăng là giữa những bài giống hệt ca dao, người bỗng chen vào một đôi lời quá mới. Ta thấy khó chịu, như khi vào một ngôi chùa có những ngọn đèn điện như trên bàn thờ Phật. Cái lối gặp gỡ ấy của hai thời đại rất dễ trở nên lố lăng. Tháng 8 năm 1941. Tương tư, thôn đoài ngồi nhớ thôn đông, một người chín nhớ mười mong một người. Gió mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Hai thôn chung lại một làng, cớ sao bên ấy chẳng sang bên này. Ngày qua ngày lại qua ngày, lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng. Bảo rằng cách trở đò giang, không sang là chẳng đường sang đã đành. Nhưng đây cách một đầu đình, có xa xôi mấy mà tình xa xôi. Tương tư thức mấy đêm rồi, biết cho ai hỏi ai người biết cho. Bao giờ bến mới gặp đò, hoa khuê cát bướm giang hồ gặp nhau. Nhà em có một dàn dầu, nhà anh có một hàng cau liên phòng. Thôn đoài thì nhớ thôn đông, cau thôn đoài nhớ dầu không thôn nào. Lỡ bước sang ngang. Hai lòng, lòng em như quán bán hàng, dừng chân cho khách qua đàn mà thôi. Lòng anh như mảng bè trôi, chỉ về một bến, chỉ xuôi một chiều. Lòng anh như biển sóng cồn, chứa muôn con nước ngàn con sông dài. Lòng em như chiếc lá khoai, đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu. Lòng anh như hoa hướng dương, trăm nghìn đổ lại một phương mặt trời. Lòng em như cái con thoi, thay bao nhiêu suốt mà thoi vẫn lành. Lỡ bước sang ngang. Giấc mơ anh lái đò, năm xưa chở chiếc thuyền này cho cô sang bãi tước đây chiều chiều, để tôi mơ mãi mơ nhiều, tước đây xe võng nhuộm điều ta đi. Tưng bừng vua mở khoa thi, tôi đỗ quan trạng vinh quy về làng. Võng anh đi trước võng nàng, cả hai chiếc võng cùng sang một đò. Đồn rằng đám cưới cô to, nhà trai thuê 9 chiếc đò đón dâu. Nhà gái ăn 9.000 cau, tiền treo tiền cưới, chừng đâu 9.000. Lang thang tôi dạ bán thuyền, có người giả 9 quan tiền, lại thôi. Buông xào cho nước sông trôi, bãi đây thấp thoáng, tôi ngồi tôi mơ. Có người con gái đang tơ, vẫy tay ý muốn sang nhờ bãi đây. Sao cô không gọi sáng ngày, giờ thuyền tôi chở đã đầy thuyền mơ. Con sông nó có hai bờ, tôi chưa đổ trạng, thôi cô lại nhà. 1938, tâm hồn tôi. Xa cách, nhà em cách 4 quả đồi, cách 3 ngọn núi, cách đôi cánh rừng. Nhà em xa cách quá chừng, em van anh đấy, anh đừng thương em. Tâm hồn tôi. Người hàng xóm, nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh dờn. Hai người sống giữa cô đơn, nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Giá đừng có dậu mồng tơi, thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng. Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng, có con bướm trắng thường sang bên này. Bướm ơi, bướm hãy vào đây, cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi. Chả bao giờ thấy nàng cười, nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên. Mắt nàng đăm đắm trông lên, con bướm bướm trắng về bên ấy rồi. Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi, tôi buồn tự hỏi, hay tôi yêu nàng? Không, từ ân ái nhỡ nhàng, tình tôi than lạnh do tàn làm sao? Tơ hong nàng chả cất vào, con bướm bướm trắng hôm nào cũng sang. Mấy hôm nay chẳng thấy nàng, giá tôi cũng có tơ vàng mà hong. Cái gì như thể nhớ mong, nhớ nàng, không, quyết là không nhớ nàng. Vâng, từ ân ái nhỡ nhàng, lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa. Tầm tầm rời cứ đổ mưa, hết hôm nay nữa là vừa 4 hôm. Cô đơn buồn lại thêm buồn, tạnh mưa bướm bướm biết còn sang chơi. Hôm nay mưa đã tạnh rồi, tơ không hong nữa, bướm lười không sang. Bên hiên vẫn vắng bóng nàng, dưng dưng tôi gục xuống bàn dưng dưng. Nhớ con bướm trắng lạ lùng, nhớ tơ vàng nữa, nhưng không nhớ nàng. Hỡi ơi bướm trắng tơ vàng, mau về mà chịu tang nàng đi thôi. Đêm qua nàng đã chết rồi, nghẹn ngào tôi khóc, quả tôi yêu nàng. Hồn trinh còn ở trần gian, nhập vào bướm trắng mà sang bên này. Tâm hồn tôi. Xuân về, đã thấy xuân về với gió đông, với trên màu má gái chưa chồng, bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm, ngước mắt nhìn trời đôi mắt trong. Từng đàn con trẻ chạy xung xoe, mưa tạnh trời quang, nắng mới hoe, lá nõn nhành non ai tráng bạc, gió về từng trận. Gió bay đi, thong thả nhân gian nghĩ việc đồng, lúa thì con gái mượt như nhung, đầy vườn hoa bưởi hoa cam rụng, ngào ngạt hương bay bướm vẽ vòng. Trên đường cắt mịn một đôi cô, yếm đỏ khăn thâm chảy hội chùa, gậy trúc dắt bà già tóc bạc, lần lần chàng hạt niệm Nam Mô. Tâm hồn tôi.